Chương 1197, Trung Phùng, 4. Đế Minh Quyết ra mặt đỏ lên, có chút thẹn quá hóa giận. Nhưng là ngón tay lại bị mảnh khảnh tay nhỏ nhẹ nhàng ôm lấy, 10 ngón đan sen, ta thật vui vẻ, Đế Minh Quyết, ta rốt cục lại gặp được ngươi. Đế Minh Quyết trong mắt rung động, đột nhiên đưa tay đem nhân kéo vào trong ngực, chăm chú địa, chăm chú ôm lấy. Thanh âm trầm thấp ngậm lấy vô hạn tình ý, gần như nước tràn thành lụt. Nhan Nhan, ta rốt cục một lần nữa tìm về ngươi. Ba cửa gian phòng ở trước mắt phanh một tiếng đóng lại. Vốn là muốn đuổi theo xem rõ ngọn ngành Hàn Dạ bị trực tiếp đụng cái mũi, kém chút không có đau ra nước mắt tới. Nhưng trên mặt của hắn trừ như ngộng ảo chấn kinh, nhưng không có mảy may phẫn nộ, chỉ có tràn đầy kinh hỉ. Quân tiểu thư, vợ y ma là quân tiểu thư ha ha, ta liền nói quân thượng tuyệt sẽ không di tình biệt luyến, càng sẽ không thích quân tiểu thư bên ngoài nữ nhân. Một bên nói, hắn một bên nhìn về phía sắc mặt tái xanh Tinh Lang cùng Kỷ Chí Bình. Lần này, đắc ý dương dương đổi thành Hàn Dạ, thế gian này duyên phận, thật sự là tuyệt không thể tả, cũng tỉ như nói quân thượng cùng quân tiểu thư, kia quả nhiên là ngàn dặm nhân duyên đường quanh, có á thật không nghĩ tới, Kỷ trưởng lão tùy tiện tuyển người, vợ y ma chọn chúng ta cực vực tương lai nữ chủ nhân. Tinh Lang hai tay gắt gao nắm thành quả đấm, con mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Không biết liêm sỉ nữ nhân Tinh Lang Hàn Dạ đột nhiên nhìn về phía Tinh Lang, sắc mặt tâm trầm, ngươi lại chửi bới quân tiểu thư, cũng đừng trách ta không khách khí, chẳng lẽ ta nói sai sao? Tinh Lang cười lạnh, trong sạch nữ tử, nơi nào sẽ chưa kết hôn mà có con, sinh hạ con hoang trong sạch nữ tử, lại nơi nào sẽ không biết xấu hổ bò lên trên quân thượng giường. Lời còn chưa nói hết, Hàn Dạ đã đột nhiên lấn người tiến lên, cùng Tinh Lang đấu thành một đoàn. Chỉ là... còn không đợi hai người đấu cái thiên hôn địa ám, cửa phòng liền mở ra. Đế Minh Quyết từ trong phòng chậm rãi đi ra. Hàn Dạ cùng Tinh Lang lập tức dừng tay, nhao nhao té quỵ dưới đất. Tham kiến quân thượng. Đế Minh Quyết thản nhiên nói, Ngân Vũ cung phòng bếp ở nơi nào xung quanh một mảnh tĩnh lặng. Thẳng đến Đế Minh Quyết trên mặt lộ ra vẻ không kiên nhẫn, Kỷ Chí Bình mới lắp bắp nói, hồi bẩm đế quân, Ngân Vũ cung phòng bếp tại phía tây, đế quân cần gì? Tại hạ lập tức liền để người đi chuẩn bị. Đế Minh Quyết không để ý đến, quay người liền hướng phòng bếp mà đi. Tinh Lang rốt cục nhịn không được nói, quân thượng, ngài muốn làm gì? Hàn Dạ cười tủm tỉm nói, quân thượng khẳng định là đi vì quân tiểu thư nấu nướng mỹ thực a. Liếm liếm môi, quân thượng làm mỹ thực, hương vị thật là tốt a, chỉ tiếc, trừ quân tiểu thư, những người khác muốn ăn đến quá khó. Tinh Lang toàn thân đột nhiên run lên, trong mắt hận ý cơ hồ yếu giật xuất lai. Nữ nhân kia để quân thượng tại Thiên Quang Khư bên trong vì nàng tiến kia ô hỏng bếp phòng bếp coi như xong. Bây giờ tại cái này tu chân đại lục, lại vẫn muốn để quân thượng vì nàng rửa tay làm canh thang. Nữ nhân kia, đến cùng dựa vào cái gì? Tinh Lang nhịn lại nhẫn, rốt cục vẫn là mở miệng, quân thượng, thân phận ngài chí tôn đến quý, có thể nào vì một nữ nhân gần nhà bếp? Đế Minh Quyết quay người vung tay háo. Tinh Lang kêu lên một tiếng đau đớn ngã nhào trên đất, khỏe miệng tràn ra tơ máu. Đế Minh Quyết ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn qua hắn, mình đi phá quân chỗ lĩnh 100 luyện hồn roi, nếu có tái phạm, mình từ cực vực lăn ra ngoài. Tinh Lang sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, run rẩy quỳ xuống xuống dưới, nói giọng khàn khàn, thuộc hạ cũng không dám nữa, mời quân thượng không cần đuổi thuộc hạ rời đi. Đế Minh Quyết nhưng không có lại nhìn hắn một cái. Hắn ánh mắt chuyển hướng Kỷ Chí Bình. Thấu chương xong.